Chương 150, Chư Thiên Ngũ Độn Chân Pháp. Nói điều kiện xong, kiếm yêu phương phương hướng kia nằm một cái, đến đây đi, ta không phản kháng. Lâm Phi sờ một cái mũi, trong đầu nghĩ con mẹ nó ngươi có muốn hay không đổi cái tên, cứ gọi tiện yêu liền như vậy, tỉnh táo. Lâm Phi nhịn lại nhẫn, cuối cùng nhịn được đem người này ném vào lò luyện xung động, bắt đầu vận chuyển Chư Thiên Phù Đồ. Hai đời tu luyện Chư Thiên Phù Đồ, có thể ở bây giờ thế giới La Phù, lại không có một người có thể so sánh Lâm Phi tinh thông hơn Chư Thiên Phù Đồ, nhưng là coi như là như vậy, Lâm Phi mỗi một lần vận chuyển Chư Thiên Phù Đồ, đều vẫn là khó mà ức chế rung động trong lòng. Chư Thiên Phù Đồ quá mạnh mẽ, thế gian luyện khí pháp môn ngàn vạn, chỉ là Lâm Phi có chút xem qua, cũng không dưới trăm loại nhiều, nhưng là vô luận loại nào luyện khí pháp môn, đều là lấy chân nguyên làm lửa, lấy tu sĩ là lò luyện, tế luyện các loại linh vật, chỉ có này Chư Thiên Phù Đồ, lấy thiên địa là lò luyện, lấy âm dương nhị khí làm lửa, cơ hồ là không có gì không thể tế luyện, này liền có chút không giảng đạo lý. Có lúc, Lâm Phi mình cũng sẽ nhớ, này Chư Thiên Phù Đồ rốt cuộc là lai lịch thế nào, là sao như thế không nói phải trái, thậm chí tế luyện ra thiên cung địa phủ bực này uy áp Chư Thiên vạn giới pháp bảo khủng bố, cái kia bị chôn vùi ở thời gian Trường Hà chính giữa thời đại, rốt cuộc còn có bao nhiêu Chư Thiên Phù Đồ kinh khủng như vậy tồn tại, có lẽ, thật chỉ có quỷ mới biết rồi. Lâm Phi suy nghĩ một chút, cũng không khỏi bật cười lắc đầu, thế giới La Phù lịch sử trưởng đến không cách nào tính toán, chân chính lưu truyền tới nay cực ít, khác thời đại thần thoại thiên đình địa phủ, cho dù là đời trước rất nhiều thứ, cũng phần lớn bị vùi vào hoàng thổ, coi như tình cờ lưu truyền tới nay một ít, cũng hơn nửa sai lầm chồng chất, nhìn một chút bây giờ Bắc cảnh, nhìn một chút B và Am, Acid, y giờ vấn kiếm tông, sẽ biết, Chư Thiên Phù Đồ vận chuyển, thiên địa hóa thành lò luyện, âm dương nhị khí, giống như ngọn lửa một dạng từ từ tế luyện đến kiếm yêu thân thể, này một cụ thân thể năm đó nhưng là thứ thiệt pháp bảo. Cấm chế ít nhất ở 40 cái trở lên, cuối cùng mặc dù giải tán chân linh, lại bị kiếm yêu phí thời gian nhiều năm, nhưng là này một cụ thân thể cũng không hư mất. Bây giờ Chư Thiên Phù Đồ hơi chút tế luyện, ban đầu cấm chế nhất thời một vừa phù hiện, Lâm Phi đếm đếm, lại có 43 cái nhiều, đây nếu là xóa đi kiếm yêu ý thức, lại tế luyện ra chân linh, này kiếm ngay lập tức sẽ lại là một kiện pháp bảo. Bất quá, Lâm Phi sẽ không như thế làm, không chỉ là bởi vì đáp ứng kiếm yêu, quan trọng hơn là, coi như này kiếm trở lại hàng pháp bảo, đó cũng là chính mình vị sư tổ kia pháp bảo, trên thân kiếm từng cái phù triện mỗi một cái cấm chế, đều là vị sư tổ kia tự mình tế luyện ra, cùng chính hắn một kẻ tới sau cũng không phân nửa quan hệ, nhiều nhất, chỉ có thể coi là mượn cho mình mà thôi. Lâm Phi muốn, có thể không phải như vậy pháp bảo, cho nên Lâm Phi không hề nghĩ ngợi, liền thúc giục Chư Thiên Phù Đồ, đem những cấm chế này từng cái luyện hóa hết, ước chừng 43 cái cấm chế, mỗi một cái cũng ẩn chứa vô cùng phù triện, lại là một vị pháp tướng chân nhân tự tay tế luyện. Lâm Phi tốn suốt một ngày, cuối cùng đem này nhiều vô số cấm chế cho luyện hóa hết rồi. Đương nhiên, này 43 cái cấm chế Lâm Phi cũng sẽ không lãng phí, Chư Thiên Phù Đồ sau khi luyện hóa, đồng thời đưa vào minh thổ chính giữa, ngược lại minh thổ chính đang diễn hóa, chính là nhất cùng nhị bạch thời điểm, này 43 cái cấm chế luyện hóa vô cùng phù triện, ít nhất có thể tỉnh Lâm Phi một năm khổ công. Làm xong hết thảy các thứ này sau khi, Lâm Phi bắt đầu quay đầu lại, chuyên tâm đối phó kiếm yêu chính là nửa kiếm bán yêu thân thể. Yêu khí cùng cấm chế kết hợp với nhau, mới sinh ra như vậy cái tứ bất tượng, muốn đem hoàn toàn hóa thành pháp khí, cũng chỉ có người mang Chư Thiên Phù Đồ Lâm Phi mới có thể làm đến. Lần này, Lâm Phi lựa chọn Chư Thiên Phù Đồ 13 thiên chính giữa độn pháp thiên. Đây là ngày lại được xưng là Chư Thiên Ngũ Độn Chân Pháp, chuyên môn dùng để tế luyện ngũ hành độn pháp loại pháp khí. Đây cũng là Lâm Phi nhớ tới ban đầu ở Kiếm Sơn thời điểm, kiếm yêu xuất quỷ nhập thần, ngay cả mình cũng thiếu chút nữa nói. Trong đầu nghĩ ngược lại người này cũng thích thoáng lai thoáng cứ, không bằng khiến nó phát huy một chút sở trường tốt lắm. Này Chư Thiên Ngũ Độn Chân Pháp tế luyện ra pháp khí, có thể là kim một thủy hỏa thổ không có gì không chui, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, hơn nữa kiếm yêu tốc độ trời sinh, một khi tế luyện thành công, sợ là sẽ phải để cho rất nhiều người trở nên nhức đầu. Lại là quá khứ, lúc sáng sớm, Đúc Kiếm Phường hậu viện đột nhiên một tiếng kiếm minh vang lên, đi theo cũng chỉ thấy một đạo kiếm quang trùng thiên, liền chỉ nhìn thấy một vệt ánh sáng ảnh thoáng qua, cơ hồ là trong nháy mắt phi thượng xa vạn dặm không trung. Đi theo lại từ trên bầu trời cấp tốc, giống như viên chói mắt giống như sao băng, nhưng mà sau một khắc, nửa đoạn mũi kiếm lại từ dưới đất toát ra, một phen nhìn chung quanh sau khi, mới phát ra trận trận tiếng cười, ha ha ha, bản vương vô địch cái rắm. Lâm Phi đưa tay đem kiếm yêu từ dưới đất rút ra, tức giận mắng một câu, vừa mới cởi yêu thân, tế luyện ra 27 cái cấm chế, tính toán đâu ra đấy cũng chính là một dương phù pháp khí, cũng không cảm thấy ngại kêu vô địch, thế nào mới 27 cái cấm chế, ta làm sao biết. Lâm Phi ngoài miệng không có gì, tâm lý thực ra thật hài lòng, đừng xem kiếm yêu chỉ tế luyện ra 27 cái cấm chế, đó cũng đều là chư thiên ngũ độn chân pháp tế luyện ra, nếu bàn về căn cơ sự hùng hậu, thậm chí càng vượt qua Lâm Phi trong tay Vượng Minh kiếm. Quan trọng hơn là, kiếm yêu thân thể mặc dù hóa thành pháp khí, linh trí lại không bị một chút tổn thương, nhưng này so với Vượng Minh kiếm thiên sinh có linh cường quá nhiều rồi. Thân là dương phù pháp khí, lại nắm giữ hoàn chỉnh nguyên linh, cái này ở thế giới La Phù Đông Đảo pháp bảo chính giữa, chỉ sợ nhất vạn cái cũng không tìm ra một món tới. Chỉ là một điểm này sẽ để cho kiếm yêu đứng ở bất kỳ dương phù pháp khí cũng không cách nào tưởng tượng độ cao, chỉ cần tiến hành ngày giờ, thành tựu pháp bảo không thành vấn đề, nếu là không ra ngoài dự liệu lời nói, thậm chí có ngắm được chứng tiên thiên. Đương nhiên, những thứ này là không thể với kiếm yêu, nếu không người này phỏng chừng lại muốn hô đến bản vương vô địch. Lâm sư thúc, ngươi muốn cái gì mua về rồi? Ngay tại Lâm Phi suy nghĩ những khi này, đi ra ngoài một ngày giang ly, rốt cuộc trở lại. Ồ, ngược lại trở lại thật kịp thời. Lâm Phi cười một tiếng, mấy bước đi vào đúc kiếm trong phường, nhìn thẳng thấy kia cự đại lò luyện bên cạnh, chất đầy đủ loại tài liệu luyện khí. Lâm sư thúc, ta lần đầu tiên cảm thấy, tiêu tiền nguyên đến như vậy mệt mỏi. Bên ngoài bận biểu cả ngày, giang ly mặt đầy mệt mỏi, đỡ lấy hai cái vành mắt đen, chỉ trên đất kia đống đồ vật. Ngươi xem, đây là ngươi muốn nguyệt thấy minh đồng, ta chạy khắp toàn bộ Vọng Hải thành, cuối cùng cho ngươi đóng góp 700-800 cân. Cứ như vậy nhân gia còn người người cũng đuổi theo ta hỏi, có phải hay không là nội dung chính hóa một tòa phàm núi quặng sắt rồi.